Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, đệ 903 trang. Cô nhất tộc, thiên tài giả, chẳng lẽ không nên ngạo thị với ngươi? Chương 218, tin tức trọng tài viện bên kia như thế nào? Phù Xuyên là không biết. Sau lưng nguyên nhân chính thượng không được mặt bàn, cũng sẽ không làm các thí sinh biết. Nhưng bọn hắn có thể biết được chính là nhằm vào việc này. Các bộ giáo dục bộ bên kia sau lại có ở miếu đường thượng tranh luận quá. Có chút ngôn ngữ truyền ra, khiến cho một ít có bối cảnh nhân mạch thí sinh đã biết người khởi xướng, tuy rằng là đế quốc chiến tranh quyền mưu, nhưng bọn hắn vừa được biết cùng trọng tài viện có quan hệ. Trong lòng chán ghét có thể nghĩ, Phù Xuyên đương nhiên cũng biết đây là quân cờ tác dụng. Bọn họ là quân cờ. Trọng tài viện làm sao không phải quân cờ, nàng nhưng thật ra không có sai đánh giá đế vương tâm. Tính, không nhúc nhích nàng. Đã nói lên này đối trọng tài viện chủ trương người từ ngoài đến uy hiếp tính không phải thực cảm mạo. Hoặc là chính là muốn câu cá lớn, tóm lại nàng hiện tại không có thực chất tính uy hiếp. Lại đối đế quốc hữu ích. Cho nên vị đế vương này sẽ không phản ứng trọng tài viện bên kia chủ trương, thả lòng sao. Cũng còn hảo, Phù Xuyên biết chính mình từ thay đổi giang thời kính thân phận bắt đầu liền sớm hay muộn muốn đối. Mặt như vậy nguy hiểm, nhưng cái này thân phận chỗ tốt rõ ràng, chỉ cần đế vương không gật đầu. Trọng tài viện cũng không dám động nàng, mà đối với đế vương tới nói, nàng hiện tại đại biểu chính là vương tộc, vì đế quốc mưu lợi, bất luận danh vọng vẫn là thực chất chiến tranh ảnh hưởng, đều có lợi cho vương quyền. Thả nhiều thế hệ có Hoàng Thanh Huyền như vậy thiên tài. Nàng hiện tại biểu hiện cũng không dị đoan, quan trọng nhất chính là vương tộc kiêu ngạo tựa đế quốc nắng gắt, vĩnh không rơi bại, cho nên trọng tài viện nếu lấy huyết mạch thiên phú phát huy dị thường tính đi phỏng đoán nàng. Đối với đế vương tới nói chính là phủ nhận bất tử hoàng huyết mạch cường đại, đế vương suy nghĩ cũng không sai, Phù Xuyên thật là dựa vào bất tử hoàng huyết mạch cường đại. Thực lực mới tiến bộ vượt bậc, đế vương không sai. Nàng không sai, kia sai chỉ có thể là trọng tài viện, Phù Xuyên từ Mạc Nam chiến trường về tới Vị Ương quảng trường. Lúc này bảng đơn thành tích đã thấy rốt cuộc đệ nhất. Hoàng Thời Kính, 27.400 phân đệ nhị. Thần Võ Vô Quy, 23.500 phân đệ tam. Hoàng Thanh Mạt, 18.000 phân đệ tứ. Tô Mạc Già, 17.000 phân thứ 5, Thập Sát La Diệp, 16.230 phân, thứ 6, Bá Đồ, 15.100 phân, thứ 7, Triệu Gia, 15.040 phân, thứ 8, Thanh Khê, 14.880 phân, thứ 9, Hoàng Thỏ Thỏ, 14.790 phân, đệ thập, Giang Nguyệt Sơ, 12.700 phân, đệ thập nhất, Thẩm Lai, 12.600 phân, cường giả đã cường. Kỳ thật vốn nên không có gì quá lớn biến động. Nhưng bởi vì trên chiến trường chiến đội duyên cớ, dị tộc dị quốc bị xích phong bổn trận danh người ôm đoàn nghiền áp, cuối cùng tạo thành tích phân quần thể thất thế. Mà những người khác còn lại là cái sau vượt cái trước. Tỷ như Bá Đồ cùng Hoàng Thỏ Thỏ cùng với Thập Sát La Diệp, những người này vốn dĩ chính là trung tâm khu tiền 10 cường giả, trước sau cùng Hoàng Thanh Mạt một đội, tổng thể là được lợi, chính là phía đông Ban Mục Ứng Lộc cùng Nam Bộ Ninh Giảo đám người cũng đều đến ích, tổng thể xếp hạng đều tăng lên, bò tới rồi trước 50 trong vòng, bất quá luận hắc mã. Ngược lại không phải Hoàng Thời Kính, mà là Tô Mạc Già, Triệu Gia, Thẩm Lai, Thẩm Tê Khê cùng Giang Nguyệt Sơ. Tô Mạc Già chi viện Mạc Nam thủ thành bản bộ thời điểm, Thẩm Tê Khê cũng đi qua, bất quá nàng là tới rồi bản bộ trên tường thành, đi nguồn năng lượng chữa trị phong. Một phương diện chi viện Tô Mạc Già nguồn năng lượng tiêu hao, một phương diện gấp rút tiếp viện quân coi giữ, này hai người quán triệt từ thi đại học bắt đầu cố định đội ngũ, có phần cùng nhau lấy, nhưng cũng không tính mang phi, so sánh với Phù Xuyên bọn họ nghịch thiên thức tranh đấu. Thẩm Tê Khê bên này thi triển gen tổ hợp bí pháp, chiến lực thẳng tiêu mấy vạn khắc độ thương tổn, thả có thể chuyển hóa ra ba loại huyết mạch năng lực. Hơn nữa tụ linh bùng nổ cùng phụ trợ hiệu quả. Kỳ thật thực lực đã đạt tới đệ nhất thê đội tiêu chuẩn, mà Thẩm Lai cái này tường đầu thảo. Xem ai hữu dụng liền cùng ai tổ. Sau lại cùng Triệu ra cái này trận pháp đại lão tổ đội. Lại kéo lên thực hệ hút có thể cùng chữa trị cực cường Giang Nguyệt Sơ. Ba người một đội, muốn công kích có công kích, muốn phòng ngự có phòng ngự, muốn khôi phục có khôi phục. Cuối cùng thành công sát nhập bảng đơn phía trước. Ngược lại áp xuống thực lực so với bọn hắn cường kính tâm đêm đám người, kỳ thật ba người tổ hợp. Muốn nói năng lực mạnh nhất cũng không có. Chủ đánh một cái cảm xúc ổn định thiện mưu lược, mặc kệ là Triệu gia cùng Thẩm Lai. Cũng hoặc là Giang Nguyệt Sơ. Người đều chỉ số thông minh đều ở tiêu chuẩn phía trên. Sẽ nhìn lên cục, sẽ kéo phân, đương nhiên. Muốn bắt phân, dễ dàng nhất vẫn là Triệu gia. Người này dựa vào trận pháp tăng ích với quần thể. Các loại tích phân cuồn cuộn không ngừng. Luận được đến tích phân. Thậm chí so thập sát La Diệp những người này đều nhiều. Giờ phút này Trung ương học cung đã ở thảo. Luận hắn, trận pháp chức nghiệp quang hoàn quả nhiên so giống nhau thiên tài nổi tiếng. Bất quá người như vậy. Hôm nay lại không dám khoe khoang. Chỉ nghiêm trang khiêm tốn cẩn thận. Ngẫu nhiên nhìn hướng Phù Xuyên. Mang theo vài phần thật cẩn thận, Phù Xuyên không phản ứng những người này phản ứng. Trung ương học cung bên này đã tuyên bố kết quả trước 50 danh trúng tuyển. Đặc chiêu sinh 3 gã, đều là điểm hoàn toàn đi vào trước 50. Nhưng thiên phú cùng năng lực thực đặc biệt, hoặc là ở chém giết trung thức tỉnh, cùng loại kia chỉ 6 mắt kim hồ. Đương nhiên, người sau tham tài tìm đường chết, Trung ương học cung cũng lười đến quan. Trực tiếp thay đổi người, tổng cộng 53 người, đệ nhất danh hoàng thời kính nhập Xích Diệu Tháp. Còn lại người ở 7 ngày sau lại Trung ương học cung đưa tin, Trung ương học cung kỳ thật rất bình. Dân, trường học liền ở Hoàng Lăng Châu Trung Tâm, cũng ở Vương Đình đối diện, lưu 7 ngày. Là vì làm học sinh xử lý thi đại học di lưu sự vụ. Tỷ như đế quốc khen thưởng, tỷ như gia tộc an bài từ từ, còn hảo vào. Bằng không chờ nàng trở lại. Người nhưng không hảo quá. Tạ Thanh Yến nhìn đến mang thương Thẩm Tê Khê đi tới. Chẳng hề để ý nói. Nhưng cũng có thể thấy được Tạ Tư Ý người này tính cách như nhau năm đó. Lạnh nhạt vô tình. Không cùng người thân cận. Đối Thẩm Tê Khê bồi dưỡng. Cũng chưa chắc có bao nhiêu ôn nhu. Đương nhiên. Trên đời này bao nhiêu người ước gì bị nàng như thế lãnh khốc đối đãi. Rất nhiều người giờ phút này. Mới hiểu được Tạ Thanh Yến vì cái gì sẽ đến nơi này. Hắn là tới quan chiến. Nhìn xem Thẩm Tê Khê trải qua này 3 năm bị Tạ Tư Ý bồi dưỡng. Có thể phát huy ra cái dạng gì thực lực Tạ Tư Ý. Gen bí pháp, thật là lợi hại. Này Thẩm Tê Khê nguyên lai tư chất ở Bắc Bộ đều không tính đặc biệt xuất sắc. Ở bên người nàng 3 năm. Thế nhưng trưởng thành đến cái này cái đấy, có thể thấy được tư chất đều không phải là cố định. Nghịch thiên sửa mệnh cũng bất quá như thế. Hết chương.